Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 955, bị không để ý tới cảm giác. Góc truyện audio.com. Đầu chọc vốn cho là những thứ này phục vụ viên là tới đón tiếp hắn. Cũng là có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng những người này lại là theo bên cạnh hắn lướt qua. Đi vào Diệp Thần trước mặt. Đầu chọc vừa mới còn có chồng lên khách cảm giác. Bây giờ lại bị người không nhìn. Yêu nhiều nữ nhân bị loại đãi ngộ này cũng là có chút không vui. Nàng vừa mới còn muốn hưởng thụ loại kia bị mọi người tiền hô hậu ủng cảm giác. Nhưng là bây giờ lại là loại cục diện này. Thân ái, người không phải nói đi vào Lệ Cảnh Hiên có thể nghĩ đến khách quý cấp đãi ngộ à, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Những người này làm sao đều không chiêu hô hai chúng ta đâu. Nghe được bạn gái kiểu nói này, đầu chọc cũng đã tới tính khí. Nổi giận đùng đùng vừa muốn nói chuyện. Lại phát hiện Rosen vậy mà mang theo một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi tới. Đầu chọc không nghĩ tới Rosen vậy mà tự mình ra nghênh tiếp. Trước đó hắn đối với Lệ Cảnh Hiên nhà này nhà hàng có thể là đã làm nhiều lần bài tập. Chính là vì có thể tại nữ trước mặt bằng hữu khoe khoang. Trang trang bức, Lệ Cảnh Hiên đầu bếp chính cũng là lão bản của nơi này. Theo nghe nói làm người vô cùng ngạo mạn. Bây giờ hắn vậy mà đi ra tự mình nghênh đón chắc hẳn khẳng định đã tới cái đại nhân vật. Đầu chọc thầm nghĩ lấy. Vừa mới muốn nói lời cũng đều nuốt xuống bụng bên trong. Kỳ thật không nên nhìn đầu chọc ăn mặc giả vờ giả vịt. Trên thực tế căn bản cũng không có tiền. Chỗ lấy mang bạn gái đến. Chính là vì có thể cầm xuống bên người cái này yêu nhiều nữ nhân. Hắn xem như mạo xưng là trang hảo hán. Bên người yêu nhiều nữ đã cọ sát hắn thời gian rất lâu muốn đến ăn cái này hơn vạn tiệc hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ. Đầu chọc cắn răng hàm xuất ra 20.000 khối tiền đến nơi đây ăn cơm trang bức. Nếu như có thể cầm xuống yêu nhiều nữ, số tiền này hoa cũng coi là đáng giá. Hắn ở trong lòng an ủi mình như vậy. Đầu chọc mi đầu cũng là nhíu. Tại chỗ cũng là bốn người bọn họ. Hắn có tự mình hiểu lấy căn bản cũng không phải là đại nhân vật. Mà nhìn về phía Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi cũng không có cảm thấy lại là. Đã Rosen đã ra nghênh tiếp. Xem ra cái này đại nhân vật lập tức liền muốn tới. Vừa vặn nhìn một chút là nhà nào công tử. Nếu có thể may mắn kết bạn một chút thì quá tốt rồi. Đầu chọc thầm nghĩ lấy. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm. Liền thấy Diệp Thần mang theo Tô Uyển Nghi hướng về Rosen phương hướng đi đến. Quảng cáo, đầu chọc cảm thấy Diệp Thần giống như hắn cũng là mang theo bạn gái tới trang bức. Cái này khiến tùy tiện tiến về nói không chừng một hồi sẽ bị Rosen theo nhà hàng ném đi ra. Coi như đầu chọc muốn nhìn trò vui thời điểm, làm hắn khiếp sợ hơn một màn phát sinh. Chỉ thấy Rosen cùng mỹ nữ tóc vàng vậy mà dừng ở Diệp Thần trước mặt. Tất cung tất kính nói ra. Diệp lão bản, chúng ta đã xin đợi ngài đã lâu. Tại Rosen chỉ huy dưới. Cái kia mười mấy tên phục vụ viên cũng là trăm miệng một lời khom lưng khom người nói. Diệp lão bản, ngài tốt, đầu chọc cái cằm đều muốn kinh điểu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì kiêu ngạo như thế Rosen vậy mà xưng hô trước mắt nam nhân này vì. Lão bản, nghe được xưng hô thế này, đầu chọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lệ Cảnh Hiên căn bản cũng không phải là hắn loại cấp bậc này người đến địa phương. Nơi này có thể nói là cấp cao nhà hàng. Có thể tới nơi này dùng cơm người có thể là không phú thì quý. Rosen làm lão bản hạng người gì chưa từng gặp qua. Làm sao vậy mà đối một người trẻ tuổi như thế tất cung tất kính hơn nữa còn xưng hô hắn là lão bản. Đầu chọc chỉ cảm thấy lưng rét run. Nhìn trước mắt cái này hắn trước đó xem thường nam nhân. Suy nghĩ một chút trước đó sự ngu xuẩn của mình hành động. Hắn đã cảm thấy hối hận. Vừa mới hắn đều không có đem Diệp Thần để vào mắt. Chỉ là muốn đạt được Diệp Thần bên người nữ hài kia Tô Uyển Nghi. thậm chí còn đang giễu cợt cùng giễu cợt Diệp Thần. Đầu chọc cảm thấy mình thật sự là quá ngu xuẩn. Quả thực cũng là cái tôm tép nhãi nhép. Hắn thật hối hận sở tác sở vi. Nếu như không phải là bởi vì bên người còn có cái này bạn gái, hắn đều hận không thể cho Diệp Thần quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Cầu Diệp Thần có thể tha thứ hắn vừa mới ngu xuẩn hành động. Đầu chọc tại Ma Đô căn bản cũng không tính một tiểu nhân vật. Làm hắn nhìn đến Rosen như thế một mực cung kính đối đãi Diệp Thần thời điểm, là hắn biết chính mình đắc tội một đại nhân vật. Phải biết tại Ma Đô, như vậy đại nhân vật dậm chân một cái đều có thể sư phát sinh rung động. Càng đừng đề cập đối phó hắn loại này tôm tép nhãi nhép. Đầu chọc trong lòng lo âu tiền đồ của mình. Hắn nhưng là thật vất vả mới mở một cái công ty nhỏ. Vừa mới đi vào quỹ đạo. Diệp lão bản, ta, Diệp Thần chỉ là khẽ gật đầu một cái. Không nói gì, đối với loại này người Diệp Thần thế nhưng là gặp nhiều lắm. Đương nhiên sẽ không cùng loại này người chấp nhặt. Nếu không chỉ là có chút quá mất thân phận, nhìn đến Diệp Thần cũng không có truy cứu. Đầu chọc cũng là thở phào một cái. Hắn đã nghĩ kỹ tranh thủ thời gian mang theo bạn gái rời đi nơi thị phi này. Nếu không tiền đồ khó giữ được, tại biết Diệp Thần thân phận về sau, còn ở trước mặt của hắn chướng mắt không thức thời. Cái kia chính là muốn chết. Nói không chừng còn có thể bị người đuổi ra nhà hàng. Vậy nếu là chuyển đi nhưng chính là quá mất mặt, nhìn đến đầu chọc không có muốn vào nhà ăn ý tứ. Yêu nhiều nữ có chút không vui. Đi à, tiến đi ăn cơm à, yêu nhiều nữ cảm thấy có chút mất mặt. Vừa mới đầu chọc vẫn là gương mặt ngạo khí. Nhưng là bây giờ biết được cái kia cái nam nhân trẻ tuổi thân phận về sau, thì sợ không được. Cũng là để cho nàng có chút tức giận. Thậm chí yêu nhiều nữ không để ý đầu chọc mặt mũi nói ra. Người có còn hay không là cái nam nhân? Thật sự là nhìn thấy ngươi như thế sợ. Ta nói cho ngươi hôm nay liền xem như ngươi đi vào. Ta cũng muốn vào bên trong dùng cơm. Quảng cáo, vừa mới nàng đã biết vừa mới bị xem thường người trẻ tuổi cũng là Lệ Cảnh Hiên lão bản. Đây chính là cái đại nhân vật a. Bên người cái này nam nhân xấu xí làm sao so. Thậm chí nàng đã nghĩ kỹ. Nhất định muốn xứ ra tất cả vốn liếng đem cái này đẹp trai ánh sáng mặt trời có tiền tiền nhiều nam nhân cầm xuống. Đầu chọc nhìn đến bạn gái nghi vấn kiên trì cũng là kiên trì nói ra. Tốt a, chúng ta đi vào chung. Sau khi nói xong hắn mang theo bạn gái thận trọng đi theo Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi sau lưng. Cũng tiến nhập Lệ Cảnh Hiên. Không thể không nói Lệ Cảnh Hiên sửa sang phong cách thật sự là xa hoa vô cùng. Đi vào bên trong phảng phất tiến vào cung điện đồng dạng. Diệp Thần, nơi này sửa sang thật là quá xa hoa. Ta rất thích a, Tô Uyển Nghi xem như gặp người thể diện quá lớn. Bất quá lại bị Lệ Cảnh Hiên sửa sang phong cách thật sâu hấp dẫn. Thậm chí cho nàng một loại thị giác rung động. Tại Rosen cùng Mỹ nữ tóc vàng chỉ dẫn dưới. Đi vào một cái chỗ ngồi trước. Nhìn vị trí này có thể nhìn ra hẳn là nhà hàng vị trí tốt nhất. Diệp lão bản, mời ngồi. Rosen tất cung tất kính nói. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi ngồi ở vị trí bên trên. Lệ Cảnh Hiên giá cả quý còn tại ở hắn mỗi một bàn đều có chuyên trúc phục vụ nhân viên. Mà Diệp Thần làm khách quý đương nhiên hưởng thụ đãi ngộ cũng cùng những người khác là khác biệt. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi bàn này đương nhiên là từ Rosen cùng Mỹ nữ tóc vàng tự mình phục vụ. Cứ như vậy, thế nhưng là nhìn đến tại nhà hàng dùng cơm khách nhân khác một trận nhãn nóng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.